Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 138, 138, trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy cuộc ẩu đả ở đây trước đó dữ dội đến mức nào. Liễu Mi Vũ và Hương Lăng đều bị thương. Lúc này đại phu đang xử lý vết thương cho Liễu Mi Vũ ở trong phòng. Tần Như Lương chắp tay đứng trong viện, sắc mặt u ám. Ngọc Nghiên đang quỳ trong viện, trên mặt bầm tím, khóe môi sưng lên, trên thân có vết thương, máu thấm ra ngoài, quần áo rách nát. Nàng ta cúi đầu lặng im không nói. Trong phòng lại vang lên tiếng khóc oan ức của Liễu Mi Vũ. Tay Hương Lăng bị con dao găm cắt trúng. Sau khi được băng bó qua loa thì nàng ta đã ra cửa. Hiện giờ con dao đó bị vứt dưới đất, lưỡi dao còn dính máu. Hương Lăng định đưa đơn thuốc đại phu đưa cho hạ nhân để đi sắc thuốc. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang bước vào Phù Dung Uyển. Sắc mặt Hương Lăng tái nhợt như nhìn thấy ma. Sau đó vội vàng đảo lảo chạy vào phòng nói cho Liễu Mi Vũ. Tần Như Lương chú ý đến phản ứng của Hương Lăng, xoay thân thì nhìn thấy Thẩm Nguyệt. Hắn ta có chút sửng sốt. Thẩm Nguyệt búi tóc bằng châm cài màu xanh. Khuôn mặt vốn dĩ có vết sẹo vắt ngang nay đã trở nên trắng trẻo mịn màng. Không còn dấu vết gì cả. Nàng đã khôi phục gương mặt Thẩm Nguyệt ngốc ngày xưa đã sở hữu. Vẫn thanh lệ nhưng không còn vẻ ngây thơ. Ánh mắt sâu thẳm. Nàng không cần hao tâm tốn sức dán sẹo để che giấu nữa. Lúc đó làm thế chỉ vì muốn tiện cho bản thân hành động thôi. Nhưng giờ nàng đã sinh con rồi. Từ nay về sau, nàng chỉ cần làm hài lòng bản thân mình thôi. Đến khi Liễu Mi Vũ được Hương Lăng dìu ra ngoài, nàng ta không dám tin khi thấy ánh mắt Tần Như Lương đang hướng về phía Thẩm Nguyệt. Nhìn chằm chằm cả một lúc lâu vẫn không rời mắt đi. Thẩm Nguyệt nhìn Ngọc Nghiên dưới đất một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Liễu Mi Vũ đứng trước cửa. Liễu Mi Vũ đảo lảo hai bước, sắc mặt còn khó coi hơn cả Hương Lăng. Tại sao nàng ta đã tốn biết bao công sức mà Thẩm Nguyệt vẫn sống tốt? Nhan sắc còn đẹp hơn trước. Có lẽ trước đây Thẩm Nguyệt luôn tỏ ra mình khờ dại ngu ngốc khiến người khác dễ dàng bỏ qua nhan sắc của mình. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt đã khác hoàn toàn. Cả người nàng đều toát lên lý trí và sự tỉnh táo mà ít ai có thể có. Thẩm Nguyệt híp mắt nhận ra Liễu Mi Vũ bị thương. Nhưng mấy vết thương trên người nàng ta cộng lại không bằng vết thương và sưng tấy trên người Ngọc Nghiên. Thẩm Nguyệt đi đến cạnh Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên đang rũ đầu. Phát hiện bên cạnh xuất hiện một đôi chân thì nàng ta lập tức ngẩng lên. Sau khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt, nàng ta mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Thẩm Nguyệt hơi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tỳ nữ nhà mình lên, nhìn kỹ các vết thương trên mặt, ánh mắt toát ra sự lạnh lùng nhưng lại khẽ nói. Ai làm? Ngọc Nghiên nghẹn họng, giơ tay lên chỉ vào Liễu Mi Vũ và Hương Lăng. Thẩm Nguyệt buông cằm nàng ta ra nói. Đứng lên, Ngọc Nghiên cử động hai chân. Tần Như Lương lại nói. Một con nha đầu mà cũng dám ra tay đánh phu nhân. Là nàng ta có lỗi trước. Quỳ trong viện cũng là lẽ đương nhiên. Thẩm Nguyệt làm như xung quanh không có ai nói. Đứng lên, Tần Như Lương nhìn bóng lưng vừa kiên định vừa kiêu ngạo của nàng. Cuối cùng cũng không nói gì. Ngọc Nghiên đứng dậy, dù cả người đầy thương tích nhưng vẫn đứng thẳng tắp. Nuốt nước mắt nói, công chúa, là nô tỳ vô dụng, nô tỳ đánh không lại bọn họ, không có khả năng đánh chết Liễu thị. Thẩm Nguyệt thuận tay lau đi vết bẩn trên người Ngọc Nghiên, lau nước mắt nơi khóe mắt nàng ta nói, không sao, có ta ở đây, sẽ không để người khác bắt nạt ngươi. Sau đó nàng đi qua bên cạnh Ngọc Nghiên, cúi người nhặt con dao găm lên, nắm chặt trong tay, đi đến chỗ Liễu Mi Vũ. Liễu Mi Vũ lùi về sau, khóc lóc như mưa vô lực nhìn Tần Như Lương. Tướng quân, Thẩm Nguyệt đi đến trước bậc thềm. Tần Như Lương đi đến chắn trước mặt Thẩm Nguyệt. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, cảm thấy vô cùng phức tạp nói. Cô không nghỉ ngơi ở trong viện, còn đến đây làm gì? Thẩm Nguyệt nhìn thẳng vào Liễu Mi Vũ nói. Chả lẽ ta chỉ lo nghỉ ngơi trong viện? Để các ngươi dễ dàng đánh chết người của ta thế này sao? Tần Như Lương nói.